mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 681, Hạ Thần Hy mang thai năm. Góc truyện audio.com. Lúc Hạ Thần Hy đi ra khỏi phòng trang điểm, Đường Bạch Dạ đã thay đổi y phục đang đợi cô. Đường Bạch Dạ rất bực bội, không ngừng đang hút thuốc lá. Hạ Thần Hy cũng không khẩn trương, bụng dưới ẩn ở đau, gần đây cô căng thẳng, bụng dưới liền bắt đầu đau. Đường Bạch Dạ nhìn cô, hai người trầm mặc không nói. Đôi chân Hạ Thần Hy như dính lại trên sàn nhà, không thể đi lại, trong lòng cô đau đớn, lại vẫn lấy dũng khí đi hướng Đường Bạch Dạ. Cô sẽ cùng Đường Bạch Dạ nói chuyện như Hạ bảo bối mong muốn. Cầu xin anh tha thứ, cầu anh cho cô thời gian, đến khi cô có thể nhớ tới chuyện trước kia. Cô không thể chết không minh bạch như vậy được, cho dù muốn bồi thường, cô cũng muốn chờ tới khi mình nhớ lại hết thảy tất cả. Em có lời muốn nói với anh. Hạ Thần Hy nhẹ nhàng chậm chạp nói. Đường Bạch Dạ gật gật đầu, vừa lúc anh cũng có nói muốn nói với em. Hạ Thần Hy đang muốn nói cái gì, điện thoại của Đường Bạch Dạ vang lên, anh nhận điện thoại, đột nhiên sắc mặt đại biến, cậu nói cái gì? Được, tôi biết, tôi lập tức tới. Đường Bạch Dạ liếc mắt nhìn Hạ Thần Hy một cái thật sâu, con ngươi xẹt qua một tia hận ý, Hạ Thần Hy trong lòng mát lạnh, lại xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Đường Bạch Dạ vì sao lại như vậy? Em về nhà trước, anh muộn sẽ tới tìm em. Đường Bạch Dạ nói, tay lấy áo khoác bên cạnh mặc vào, đi ra khỏi ảnh lâu, lái xe cấp tốc rời khỏi, di động Hạ Thần Hy chấn động, nhận được tin nhắn Lâm Nhiên. Lâm Nhiên, Thần Hy, mộ Lâm Tình bị người phá hư, là cô làm sao? Hạ Thần Hy trong lòng mát lạnh, cô hôm nay đi chụp ảnh cưới, làm sao có thời giờ phá hư mộ Lâm Tình, lại nói, Lâm Tình đã chết nhiều năm như vậy, lại là do cô giết chết, cô sẽ không phát rồ đi phá hoại mộ Lâm Tình. Chờ một chút, Lâm Nhiên vì sao nói là cô làm? Hạ Thần Hy trong lòng mát lạnh, vừa nghĩ đến ánh mắt Đường Bạch Dạ nhìn cô căm hận, chán ghét như có một gáo nước lạnh dội thẳng vào người từ đầu tới chân, làm cô run rẩy, là ai ác tâm như vậy? Đi phá hư mộ Lâm Tình, giá họa cho cô. Hạ Thần Hy căng thẳng, tâm hoảng ý loạn, bụng dưới đau càng rõ ràng, em gái bên cạnh thấy sắc mặt Hạ Thần Hy không tốt cuống quýt nói, Hạ tiểu thư cô làm sao vậy, có muốn đi gặp bác sĩ hay không? Hạ Thần Hy vốn muốn nói không cần, cô về nhà nghỉ ngơi là được. Nhưng bụng dưới càng lúc càng đau, Hạ Thần Hy chống cự không nổi, bưng bụng dưới ngã ở một bên, bên cạnh tiểu muội cùng nhiếp ảnh gia cuống quýt chạy qua, Hạ Thần Hy sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng theo trên trán rơi xuống. Hạ Thần Hy cự tuyệt sự giúp đỡ của bọn họ, một mình bắt một chiếc xe. Bác tài, đi bệnh viện gần nhất, tiểu thư cô không sao chứ? Hạ Thần Hy lắc lắc đầu, nằm bò ở chỗ ngồi, khó chịu quyển lui cùng một chỗ, bệnh viện gần nhất cách nơi này cũng không phải là rất xa, buổi chiều người cũng không coi là nhiều, Hạ Thần Hy đi hướng phòng cấp cứu, vừa tới cửa phòng, trước mắt tối sầm liền té xỉu. Bên cạnh bác sĩ, y tá cuống quýt gọi người giúp cấp cứu. Khi Hạ Thần Hy tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở trên giường bệnh, cả người hỗn loạn, bên cạnh có một người phụ nữ có thai, đang ở nghỉ ngơi, Hạ Thần Hy đang truyền nước, bụng dưới không thoải mái, hòa hoãn một ít cũng không cảm giác được đau đớn. Cô thế nào, gần đây bụng dưới luôn luôn đau, có một đoạn ngày cô cũng không để ý, cô bệnh cũng nhiều, bình thường cũng. Góc truyện audio.com, không quá chú ý, một cô y tá tiến vào thấy Hạ Thần Hy tỉnh lại, đi đến xem bình truyền dịch, không sai biệt lắm cũng kết thúc, Hạ Thần Hy quay đầu nhìn lại, đã hơn 5 giờ cô hôn mê không lâu, Hạ Thần Hy hỏi y tá, cô y tá, tôi làm sao vậy? Cô y tá nói, tôi cũng không biết, cô đi gặp bác sĩ Lý đi, bà ấy nói cô truyền dịch xong, tỉnh lại thì đi gặp bà ấy. Cách chương.